mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. 115 chương thay đổi thành chủ. Một gian phòng nội, Hạo Nhiên, ngươi thật liền như vậy sợ nữ nhân kia sao? Mặc dù nàng thực lực rất cường đại, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, tổng sẽ tìm được một cái cơ hội. Giết nàng một trở tay không kịp bài chỉ chạm trượng phu phía sau. Nàng xem này bóng lưng, cảm thấy thập phần đau lòng. Ngươi nghĩ được quá đơn giản. Ta nếu có nắm chặt giết được nàng, ta đã sớm động thủ. Cần gì phải chờ đợi. Ta hoàn toàn không có nắm chắc. Dù cho ta giết nàng, sợ là sau một khắc, ta cũng sẽ theo chôn cùng. Dương Hạo Nhiên sờ sờ bộ ngực mình. Cách mỗi một khoảng thời gian, Đô Hội cảm giác được ở đây truyền đến một cỗ đau nhức. Hắn rất sợ hãi, từng chuyện cũ rõ ràng mục, thế nhưng lại hồi không được lúc trước. Dương Hạo Nhiên cũng không còn là lúc trước cái kia mà thế tiến đến hậu. Cùng đồng bạn cùng nhau chạy ra hồi trường học sinh, hắn đã trải qua lần lượt phản bội cùng sinh tử nguy cơ sau. Đã trở nên lạnh lùng vô tình, hơn nữa tự tư tự lợi, hắn có thể vì đạt thành tự thân mục. Liền đem đồng bạn làm vật hy sinh, Ninh Tiểu Mỹ ngưỡng vọng bầu trời. Mặc dù cách nhau rất xa, nàng hay là nghe tới Dương Hạo Nhiên cùng bài chỉ đối thoại. Nội thành đến cũng có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Những thứ này đều là nàng hiểu biết, như vậy đối thoại, nàng nghe thấy đã không phải là một lần hai lần. Thế nhưng lần này, nàng rốt cuộc quyết định buông tay. Mặc dù đã từng có mỹ hảo hồi ức, nhưng này cũng đã là nhất thời. Dù cho lưu lại người kia mệnh, đoán đến, cũng không phải từng cái kia làm cho mình tâm động nam nhân. Xem ra này nội thành cần đổi một thành chủ, ngày hôm sau. Nội thành không bình tĩnh, theo tòa thành bên trong truyền đến một trận nữ nhân tiếng khóc. Thanh âm thập phần thê lương, bên trong thành cư dân chạm phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường. Bọn họ trên mặt biểu tình không đồng nhất, có bi thống, có mờ mịt, còn có rất ít người hưng phấn, ánh mắt lộ ra nóng cháy quang mang. Thành chủ từ, sáng sớm hôm nay, tin tức này bị truyền đạt tới bên trong thành mỗi một vị cư dân trong tai. Người thường sợ hãi, bọn họ xem ra, thành chủ là này căn cứ thị trung cường đại người. Sau này nội thành đã không có chủ sự người, sợ là sẽ phải đại loạn. Dị năng giả chung lại có không ít người hưng phấn, thành chủ vừa chết, chức thành chủ liền có cơ hội lấy được, này đó dị năng giả tương hỗ đối diện, hơi có chút thực lực người, Đô Hội chức thành chủ tràn đầy dã tâm ni thành chủ từ. Các ngươi nói ai có hy vọng đạt được chức thành chủ, ta cảm thấy là Anthony đại đội trưởng. Hắn trông coi sở hữu dị năng giả phân đội nhỏ, hơn nữa rất đắc nhân tâm thí. Ta cảm thấy Lý đội trưởng mới thích hợp, hơn nữa nàng còn là một đại mỹ nhân, thực lực không thể so Anthony yếu. Ta ủng hộ nàng đương thành chủ, các ngươi đô sai rồi. Ta cảm thấy Đường Đường tiểu thư thích hợp kế thừa chức thành chủ. Nàng và thành chủ quan hệ không giống bình thường, tình cùng huynh muội, thực lực cũng là phải tính đến. Nàng không lo thành chủ, kia tín còn có thể đương thành chủ, chỉ những thứ này người bắt đầu nghị luận nhau nhau. Tranh luận không ngớt thời gian, Viêm Tái Ninh Tiểu Mỹ theo bay trên trời xuống, Chính Thái cũng theo một chỗ trên nóc nhà nhảy rơi xuống. Chạm trên quảng trường dừng ở phía trước mọi người im lặng. Đường Đường nhìn thấy Tiểu Mỹ thì đến. Nàng lập tức đứng ra, đè xuống mọi người tiếng nghị luận, Ninh Tiểu Mỹ vẫn nhìn mọi người. Tựa hồ muốn xem thanh mỗi người trên mặt biểu tình, bỗng nhiên, nàng ôi thở dài một hơi, ngữ khí hơi hiện ra bi thương nói tối hôm qua bên trong thành xảy ra nhất kiện bất hạnh sự tình. Chúng ta kính yêu thành chủ đại nhân tử, là ai giết thành chủ trong đám người một trận bi phẫn. Thanh truyền đến, đem người kia mang ra khỏi đến, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí băng lạnh lên. Đường Đường do dự một chút. Hậu còn là phái đi hướng danh thủ hạ, tiến vào đến tòa thành nội bộ, đem một người dẫn theo ra, bị mang ra khỏi người tới không ngừng khóc hô, trong miệng tràn đầy mắng ngôn ngữ, bị mang ra khỏi người tới chính là Bạch Chỉ, nàng hiện là tóc tai bù xù, trong hai mắt còn lưu hàm nước mắt. Nàng lúc này chính vẻ mặt oán độc nhìn giữa quảng trường nữ nhân kia. Chính là nữ nhân kia hại chết chính mình trượng phu. Đây không phải là thành chủ phu nhân sao? Chẳng lẽ là nàng giết chết thành chủ? Điều đó không có khả năng a. Một đám người bắt đầu nghị luận rối rít. Bọn họ trên mặt toàn là một bộ không dám tin tưởng thần tình. Bất, ta không có giết chết chồng ta. Là nữ nhân này, là nàng, Bạch Chỉ lời còn chưa nói hết. Đã bị đánh chặt đứt. Ta có lý do gì muốn giết thành chủ? Hắn với ta tốt như vậy. Cho ta xây dựng tòa thành. Cấp ta nghĩ muốn tất cả. Mà ngươi, bởi vì đấu kỵ thành chủ rất tốt với ta. Cho nên mới thành chủ ngủ say thời gian. Ám hại hắn, Ninh Tiểu Mỹ nói lời này thời gian. Mình cũng cảm thấy buồn nôn tới. Nhưng lại không thể không nói. Bởi vì nàng muốn cho nữ nhân này đến gánh tội thay. Bất, ngươi vu tội ta, là ngươi hại chồng ta. Ngươi này quái vật, ngươi căn bản không phải nhân loại. Ngươi là một con quái vật. Ta biết ngươi thân phận chân thật. Ta muốn xé mở ngươi ra người. Nhượng mọi người xem vừa nhìn ngươi tướng mạo sẵn có, Bạch Chỉ nổi điên bình thường. Muốn xông lại bị hai tên nam tử cấp kéo lại, ấn trên mặt đất, hừ, ta xem thành chủ phu nhân là điên rồi. Những thứ ấy biến dị quái vật là không thể nào biến thành nhân loại. Đây căn bản sẽ không thể sở trường. Đem nàng dẫn đi, cấp thành chủ đại nhân chôn cùng, Ninh Tiểu Mỹ lạnh lùng cười. Ra lệnh. Bạch Chỉ kêu trời trách đất, dường như điên phụ, những thứ ấy trên quảng trường mặt tụ tập dị năng giả cùng người thường đô nhìn trong mắt. Đại thể đô tin một ít, muốn biết những thứ ấy biến dị thú, mặc dù trải qua một kỷ hoặc nhiều lần biến dị, trí lực chiếm được đề thăng, nhưng nhiều cũng là tương đương với trong nhân loại 3-4 tuổi nhi đồng chỉ số thông minh. Không có khả năng biến thành người bộ dáng hành tẩu thế gian. Ít nhất đến hiện mới thôi, còn chưa có xảy ra quá như vậy sự tình, chỉ là bọn hắn cũng không biết, Ninh Tiểu Mỹ xác thực chưa tính là thành nhân loại, chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới, chiếm cứ một khối nhân loại thân thể mà thôi. Hơn nữa nàng vốn liền có nhân loại linh hồn, cho nên mới có thể phẫn thành một danh nhân loại, nếu như thật có một cái biến dị thú có thể biến thành người. Chỉ là nó động tác ngôn ngữ. Liên hội bán đứng nó thân phận chân thật, trong đám người lại bắt đầu nghị luận, còn là nặng luận lúc trước đề tài. Do ai đến đương thành chủ, Dương Hạo Nhiên tử trung không nhiều, đếm tới đếm lui cũng là như vậy mấy người mà thôi. Còn lại mặc dù cũng là hắn bộ hạ, bình thường cũng rất trung tâm, nhưng hắn vừa chết, những người này liền bắt đầu muốn đến mưu đoạt chức thành chủ. Liên nhiều một tia bi thương cũng không có. Rốt cuộc vẫn có người nói ra, xin hỏi Ninh Tiểu Thư, thành chủ vừa chết, chúng ta trong thành hẳn là do ai tới đón nhâm thành chủ vị trí? Ta cảm thấy hẳn là bỏ phiếu tuyển cử, Ninh Tiểu Mỹ nhìn phía dưới người tranh luận không ngớt. Nàng mỉm cười, trong lòng đã sớm có chọn người. Mọi người im lặng, thành chủ chọn người, ta đã trong lòng hiểu rõ. Tương tất mọi người đều đối Anthony đại đội trưởng có chút hiểu biết. Hắn vẫn trông coi mỗi phân đội nhỏ, làm cơ sở lập được không ít công lao. Ta sẽ nhường hắn tới đón thay thành chủ vị trí. Các ngươi thấy thế nào? Phía dưới yên tĩnh một hồi. Sau đó lại bộc phát ra một trận thêm mãnh liệt tranh luận thanh. Ta phản đối, ta cảm thấy Lý đội trưởng thêm thích hợp làm thành chủ, Vương đại nhân mới là hẳn là tiếp nhận. Chức thành chủ người, đô cho ta yên tĩnh, Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt băng lãnh. Viêm lúc này bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, tứ giai năng lượng dao động theo thân thể hắn trung khuếch tán ra. Những thứ ấy còn có phản đối ý kiến người toàn độ yên tĩnh lại. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn này chỉ màu đỏ sậm thân ảnh. Ninh Tiểu Mỹ trên người năng lượng dao động rất yếu ớt. Những người này không có khả năng nhìn ra nàng cụ thể thực lực. Nhưng này thiên quái vật công thành thời gian. Nàng thế nhưng đại phóng tia sáng kỳ dị, những người này đều biết nàng không dễ chọc, chính thái cũng hợp thời gầm rú một tiếng, đồng dạng là tứ giai năng lượng dao động, kinh ngạc được những người này sắc mặt tái nhợt, hai tứ giai biến dị thú, hơn nữa một nhìn không thấu thực lực nữ nhân. Như vậy thực lực, so với chi chết đi Dương Thành Chủ đến nói, cường quá rất nhiều, những người này rốt cuộc ý thức được cái gì, cũng không dám nói thêm nữa một câu tranh luận nói. Ninh Tiểu Mỹ nhìn chung quanh một chút bốn phía phát hiện những người này từng người một mặt có vẻ sợ hãi, đô bị dọa, nàng rất hài lòng như vậy hiệu quả. Hết chương.